Chương 407, băng chi lực. Ngươi cái này kỹ năng cũng không tệ lắm, bất quá với ta mà nói dường như không có hiệu quả gì, nếu như ngươi không có những thứ khác kỹ năng, ta liền muốn tiếp tục phát động tấn công. Lúc này Diệp Chu còn như vậy bày ra một cái vô cùng đặc biệt lộ ra vẻ gì khác, hướng phía bên cạnh để người này nhìn, hán, hướng bên cạnh nhìn một cái, quả thực cảm thấy đáng sợ. Bởi vì Diệp Chu đang di động thời điểm, dĩ nhiên tại nơi đây để lại rất nhiều pháp trận phù hiệu, hai người bọn họ người đã ở một cái pháp trận ở giữa, nhất là người này đã tại pháp trận nhất trung ương một chỗ mang, xem ra Diệp Chu cái này kỳ dị đáng sợ ma pháp trận, uy lực vô cùng. Mới vừa chính mình chỉ là ở y trịa cạn thuyền hành động, cùng với đối với mình tiến công, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đã rơi vào rồi đối phương trong trận pháp, đây đối với tự mình tiến tới nói nhưng là lớn lao nguy cơ, lúc này người này cũng không dám bảo lưu. Người này thân thể hướng về sau hơi ngưỡng, toàn bộ miệng cổ, sau đó hướng phía trước phun ra một đại cổ hàn băng chi lực, dường như phong bạo cuộn trào mãnh liệt mà đến, cổ lực lượng này đã biến thành tử sắc, ở nơi nào không ngừng phát tiết bạo phát. Mới vừa không có bị đông lạnh ở địa phương đã hoàn toàn kết băng, coi như Diệp Chu đều phát hiện, chính mình bố trí ở chỗ này ma pháp trận, dường như đều sẽ chịu ảnh hưởng, loại này hàn băng chi lực dĩ nhiên có thể đông lại thuần túy năng lượng chỗ, thật sự là để hắn kinh ngạc không thôi. Xem ra đối phương còn rất nhiều đồ đạc là mình chưa từng dự liệu đến, hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ là, ma pháp của hắn năng lượng tự hồ chỉ cực kỳ quái dị. Nói như vậy, một người ma pháp năng lượng, tổng hội là có một loại hạn chế tới quy định hắn, nói thí dụ như một ít diệt long ma đạo sĩ sử dụng diệt long ma pháp, hoặc là các loại, thất lạc ma pháp, bản nguyên ma pháp các loại. Những ma pháp này đều có các tính chất, thế nhưng tên trước mắt này chắc là có thân thể của con người phát huy ra được lực lượng, lại dường như ác ma một dạng. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là loại này ác ma thi thả ra năng lượng, thậm chí càng tiếp cận một loại phá phôi ác ma ma pháp năng lực. Nói cách khác, một con ác ma trưởng cầm hắn sợ hãi nhất năng lực, đồng thời đưa nó thả ra ngoài, cái này nghe có chút nực cười, thế nhưng sự thực như vậy. Loại này quái dị tính chất ma pháp năng lượng đạt tới Diệp Chu bên người, bắt đầu đông lại thân thể của hắn. Lúc này, coi như Diệp Chu muốn sử dụng lưu tinh né tránh, cũng đã không làm được, bởi vì không khí chung quanh dường như đều bị đóng kết. Thậm chí thời gian không gian cùng với tất cả tinh thần cảnh giới, đều đã bị đông kết ở trong nháy mắt, cả thế giới trở về vắng vẻ cùng nguyên thủy. Đây là hết thể khởi điểm, hết thể căn nguyên, tất cả đông lại về sau liền không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Phải nói thế giới này đã bị cả thế giới cô lập, không có bất kỳ biến hóa nào, tất cả trở về tĩnh phía sau, Diệp Chu thân thể cũng không cách nào di động, hắn ngược lại là cực kỳ kinh ngạc với loại lực lượng này sử dụng. Có lẽ là một loại phi thường cảnh giới cao năng lượng. Con bất quá đối với Diệp Chu mà nói vẫn có cùng với chính mình biện pháp ứng đối, chung quanh cái kia ma pháp trận lập tức phát động, đây là hắn sở bố trí tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận, tuy là sử dụng thời gian còn chưa không dài. Lúc đầu cái này loại ma pháp trận phải điêu khắc ở một cái vật thể trên người, không ngừng tiến hành phá hư. Một ngày cái này loại ma pháp trận phát động cái này vật thể, hoặc là người tất nhiên sẽ bị phá hư, coi như vốn có cỡ nào to lớn ma pháp năng lượng, đều là uổng công. Chỉ bất quá muốn ở một cái cự đại vật thể bên trên trước mắt ma pháp trận này, cần tiêu hao phi thường dài thời gian. Đồng thời liền như cùng trước mắt tên địch nhân này giống nhau, người nghĩ tiếp cận hắn thân thể, nhưng thật ra là hết sức khó khăn, nguyên do bởi vì cái này người cũng sẽ chiến đấu, cũng sẽ phát sinh năng lượng, cũng sẽ không ngừng né tránh, người nghĩ ở trên người hắn trước mắt phù hiệu, đây quả thực không có khả năng. Cho nên Diệp Chu suy nghĩ một chút, thẳng thắn ở chung quanh trên mặt đất bày ra cái này loại ma pháp trận. Theo tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận phát động, hết thể chung quanh bắt đầu tổn hại, nhưng ác ma kia thình lình phát hiện, loại này phá hư năng lượng dường như đối với thân thể hắn vô hiệu, hắn ở nơi nào cười lên ha hả. Người cuối cùng này ma pháp năng lượng dường như đối với ta là vô hiệu, căn bản không phá hư được thân thể ta. Ta có đầy đủ thời gian chạy đi. Tuy là ngươi thật sự có đầy đủ thời gian, hơn nữa ngươi nên cũng biết cái này loại ma pháp bản chất, sẽ không ngừng phá hư một cái khu vực, chờ nó chậm rãi tiêu thất hòa tan. Thế nhưng ta cũng không có đem cái này pháp trận quay vo nở dê khắc ở chung quanh trên mặt đất, như vậy tới nay, chỉ có đại địa sẽ bị đánh nát, mà ngươi bình yên vô sự. Diệp Chu lúc này lại vẫn có thể nói chuyện, đã ngoài người này ý liệu, nhưng là chính như Diệp Chu theo như lời, cái này địa phương bắt đầu xuất hiện dị dạng tình huống, bởi vì Diệp Chu đem chọn cái ma pháp trận tiến hành rồi thay đổi, hắn đem tất cả ký tự tiến hành rồi ngược viết, sau đó chân chính tự hạn chế đổ phát sinh tác dụng dĩ nhiên là hiện tại cái không gian này. Người này coi như là kiến thức rộng rãi, lại càng hoảng sợ. Ngươi làm như thế nào ngươi dĩ nhiên có thể ngược viết ma pháp trận, điều đó không có khả năng. Ta go y Diệp Chu, trên thế giới này không có gì ta không làm được sự tình. Đổi một câu nói, không có khả năng. Không có khả năng, tuyệt đối linh độ ngân thế giới. Theo người này gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp đè chết tất cả hàn băng chi lực giải đi ra, thế giới chung quanh bắt đầu chịu đủ loại này vô hạn đông lại. Không gian xung quanh trong tất cả mọi thứ, những cái này hoa hoa cỏ cùng cây cối nham thạch, thậm chí ngay cả thời gian không gian cũng bắt đầu bị đông cứng thành nhất cơ bản cha nở dê tha y. Loại lực lượng này giỏi hơn diệt long ma pháp bên trên, có thể đông lại cả thế giới, thoạt nhìn là một loại tương đối đáng sợ ma pháp chi lực, nhưng đối với Diệp Chu mà nói, lúc này hắn đã lui ra lại tựa như. Mặc dù hắn trên tay một bộ phận đã bị đông lại, thế nhưng cái loại này đông lại chi lực đã bắt đầu bị hắn phân tích học tập, dù sao vốn có siêu cường học tập năng lực, miễn là trải qua cái này loại ma pháp năng lượng, chính mình là có thể học được, Diệp Chu cũng không phải sợ chính mình, lần sau lại gặp nói, chờ hắn cấp tốc lui lại sau đó. Coi như tự hạn chế tan vỡ sao triệu ma pháp trận cũng bị đông lại trong đó. Lúc này đây, Diệp Chu ngược lại là càng giật mình, cái tên kia đóng kết tất cả sau đó, cũng là thở hồng hộc, tiêu hao ma pháp năng lượng quá mức khổng lồ, để hắn có chút không chống đỡ được. Ta phải rời đi, Diệp Chu, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành chúng ta con mồi, cảm thụ chính mình tử vong. Người này thậm chí có truyền tống ma pháp, trong khoảnh khắc đó, hắn hóa thành một hồi quang, biến mất, Diệp Chu cũng không tính ngăn cản. Hắn đã lãnh hội được người này trên người lực lượng, tiếp theo mình có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, thậm chí sử dụng giống nhau hàn băng ma pháp, mình cũng có thể mạnh hơn hắn bên trên mấy lần có thừa. Vừa vặn lúc này từ bên cạnh lại nữa rồi một đám người, xem ra dĩ nhiên là khác một đám hắc ám công hội thành viên, bọn họ hình như là hắc ám sứ người những cái này nồng cốt, tới chỗ này, vì tiếp ứng những người này, thảo nào mới vừa ác ma kia cũng không có lập tức ly khai.